Tiên Linh Đồ Phủ, chương 985, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 98.585, tranh chấp. Gác sách, còm rút khỏi Hoàng Sa Trấn, hướng bắc lướt gấp, thẳng đến sa mạc ở chỗ sâu trong mới dừng lại. Không ai đuổi theo, Từ Không Gia nói, hắn tu tập âm ba nói, thần thức phương diện cực kỳ nhạy cảm. Mọi người thở phào, Năm Thông đưa ra tay, tốt, chúng ta phân A. Đỏ tươi hoa xà xà đảm, là giải trừ sương mù dày đặc thuốc chủ yếu, cũng là duy nhất vừa ra tự giấu hư giới bản thổ tài liệu. Năm Thông trong tay, nằm 5 con xà đảm, Từ Không Gia dẫn đầu 5 một con, sau đó là bạch mai, linh ngọc, cuối cùng là tử giai. Đến khi xà đảm vào tay, mọi người mới buông cảnh giác. Bọn họ cảnh giác, không chỉ có châm ngoại nhân, cũng châm tiểu đội thành viên. Vừa rồi Năm Thông tự tay thời điểm, Linh Ngọc chứng kiến, Bạch Mai cùng Từ Không Gia trong mắt lóe lên hàn quang. Bọn họ lẫn nhau đều không được tín nhiệm, nếu như vừa rồi Năm Thông có dị động, lúc này khẳng định đã bị cùng đánh. Đương nhiên, coi như Năm Thông tâm hoài bất quỷ, cũng không cần thiết hiện tại liền động thủ, lúc này nhưng là liền minh vực cũng còn chưa tiến vào. Dùng giải dược, tiểu đội lần nữa lên đường, thẳng đến minh vực. Bọn họ tìm kiếm đỏ tươi hoa xà can đảm rất thuận lợi. Nhưng cũng không phải nhanh nhất. Đã có người đuổi trước khi bọn họ vào minh vực. Phàm nhân nói mấy tháng lộ trình, bọn họ khoảng khắc liền đến. Đoàn người ở minh vực biên giới dừng lại. Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn cái này thương mãng cao sơn. Tòa sơn mạch này thật dài, tựa hồ vừa lúc đem dấu hư giới tiên phàm cho ngăn ra. Dãy núi xuyên thấu qua đi ra sợi tia linh khí, nói rõ nơi này linh mạch vô cùng tốt. Nhưng cổ quái là, ngoại trừ linh khí bên ngoài, còn nhiều hơn vài thứ, khiến người ta rất khó chịu. Bầu trời bụi mông mông, cao sơn một mảnh than trì, không có vật sống. Tìm không thấy chim muông, liền cây cối đều là khô héo. Linh Ngọc đưa tay ra, tiểu tâm, Năm Thông đột nhiên lên tiếng. Bốn người đề phòng, lại phát hiện bất cứ dị thương nào, Bạch Mai không vui nói. Năm Thông đạo hữu, ngươi cũng nói dối địch tình. Bộ dáng như vậy biết phân tán chúng ta chú ý lực. Năm Thông tính khí tốt cười cười, nhìn về phía Linh Ngọc nói. Mới vừa rồi gặp Trình đạo hữu tự tay, trong chốc lát tình thế cấp bách liền hô ra miệng. Thực sự là xin lỗi, Linh Ngọc ngạc nhiên nói. Làm sao, cây này có chuyện, Năm Thông nói, độc khí một loại, dễ dàng bị cây cỏ hấp thu, nơi đây cổ quái. Trình đạo hữu tốt nhất vẫn là không nên đụng, Linh Ngọc gật đầu, minh bạch. Đa tạ nhắc nhở, đạo lý này, Linh Ngọc đương nhiên cũng hiểu, bất quá. Nàng biết trước mắt cây cối không có độc, thân thể của hắn so với bình thường người kháng độc tính mạnh, cảm giác cũng nhạy cảm một ít. Nếu Năm Thông nhắc nhở, nàng không tốt quá giới hạn, thuận tay một gọt, đem một khối đen nhánh cây cối cắt đứt xuống tới, nhíp vào trong tay. Đầu tiên là liếc mắt nhìn, sau đó triệt hồi chân nguyên xoa bóp, Linh Ngọc lộ ra đặc biệt sắc. Trình đạo hữu. Làm sao có vấn đề gì không? Từ Giai lại gần hỏi. Linh Ngọc giang hai tay. Các ngươi xem, mọi người ngưng mắt nhìn lại. Đèn nhánh khô mộc, tựa hồ không có gì đặc biệt. Bạch Mai chăm chú nhìn hai mắt, đột nhiên cảm giác được không được. Tự tay xoa bóp, tảng đá, nàng ngạc nhiên nói. Ân, Linh Ngọc nói, những thứ này khô mộc, đã biến thành tảng đá. Mọi người mặt lộ vẻ kinh dị. Khô mộc hóa thạch, làm sao cũng muốn vài vạn năm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bọn họ biết, dấu hư giới lần kia đại kiếp đến nay, vẫn chưa tới vạn năm. Đây là chuyện gì xảy ra? Từ Không Gia hỏi, Bạch Mai bị hắn chảnh đến có chút không vui. Từ Không đạo hữu nhìn ta làm chi? Từ Không Gia nói, các người đan tiêu cửa đóng dưới, không phải bác học nhất sao? Bác học cũng không phải vạn sự biết rõ. A hát, Từ Không Gia gật đầu. Cũng chính là Bạch Mai đạo hữu cũng không hiểu tại sao sẽ như vậy. Đây vốn là rất bình thường một câu nói, có thể Từ Không Gia nói ra, chính là khiến người ta cảm thấy không xong. Bạch Mai buồn bực nói, Từ Không đạo hữu, lời này của ngươi có ý tứ thiên hạ chuyện lạ sao mà nhiều, không biết lại có cái gì không được. Từ Không Gia trên mặt ra một tia phúng ý, nếu không có gì không được, Bạch Mai đạo hữu vì sao khẩn trương như vậy, đây ta bất quá thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Ngươi, Bạch Mai hận hận cắn chặt răng. Được, Linh Ngọc ngăn chặn trong lòng không vui, thản nhiên nói. Hai vị đạo hữu mỗi bên lùi một bước, không muốn làm miệng lưỡi cạnh tranh, chúng ta vẫn là nhanh lên đi, người càng ngày càng nhiều. Nhóm đầu tiên tu sĩ đã vào minh vực, phía sau này không có mua tin tức tu sĩ, biết cần đỏ tươi hoa xà xà đảm, lúc này đã đấu. Bọn họ có thể muôn ngàn lần không thể cuốn vào, nếu không. Thoát thân liền khó, Bạch Mai chừng Linh Ngọc liếc mắt, hình như có nạo ý. Linh Ngọc lười cùng nàng tính toán loại sự tình này, cái tiểu đội này, nàng không có ôm cái gì hy vọng, bất quá một chút chuyện nhỏ, đều có thể khắc khẩu, thực sự là rất không thú vị. Bọn họ tiến nhập minh vực, bắt đầu hướng dự định tốt mục đích chạy đi. Trước đó mua tình báo chỗ tốt lúc này hiện hiện ra. Bọn họ thứ nhất là cướp được đỏ tươi hoa xà xà đảm, sau đó thẳng đến mục đích. Mà này không có mua tình báo tu sĩ, lúc này mới biết được đỏ tươi hoa xà xà đảm có thể giải minh vực sương mù dày đặc. Lúc này bắt đầu tranh đoạt xà đảm, người nhiều cháo ít, không nhất định có thể cướp được, nói không chừng còn có thể rơi vào loạn chiến. Liền coi như bọn họ có thể cướp được xà đàm, vào minh vực cũng lạc hậu không ít, nhóm đầu tiên tu sĩ đã thẳng đến mục đích, mà bọn họ còn phải lại dò đường, xác định mục đích. Bởi khuyết thiếu tin tức, bọn họ rất có thể cuối cùng lựa chọn mục đích, cũng chẳng có bao nhiêu bảo vật. Đương nhiên, tình báo giá trị rất cao, không có đầy đủ thu hoạch, vậy coi như thua thiệt. Một ít thực lực không đủ xuất chúng, thân gia cũng không đủ phong phú tu sĩ mà nói. Bọn họ tình nguyện không mua tình báo, chí ít nói vậy, chỉ cần giữ được tánh mạng, đó chính là kiếm. Linh Ngọc một nhóm 5 người, hướng đông bắc bên đi. Vận khí không tệ, cái này minh vực, cũng không phải là cái loại này không ổn định không gian, hoàn toàn có thể mượn không gian thuật không chút kiêng kỵ phi hành. Chu vi giống như bọn họ vùi đầu người đi đường tu sĩ không ít, tất cả mọi người đang vùi đầu chạy đi, không có ai phân tâm chơi hoa dạng gì. Bọn họ cũng đều biết, mình đã là trước ở trước mặt nhất một nhóm, đoạt lấy trước được chỗ tốt mới là chính kinh, bây giờ còn không đến tranh đấu thời điểm. Rốt cục, bọn họ chứng kiến đàn trong núi cung điện nguy nga. Nếu như không nói, phỏng đoán không ai có thể cho rằng, cái này sẽ là một tòa bỏ hoang di cung. Màu trắng thành cung, đứng sừng ở trong núi, tháp cao trùng thiên nhi lập. Hình như có huy hoàng uy, nửa điểm cũng không có sụp đổ thế. Cấm chế vẫn còn ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Gia hơi đánh giá, liền nói như thế. Cái này Tư Không Gia tuy là tính cách chán ghét chút, bản lĩnh quả thực lợi hại. Bạch Mai liền nói, có vài chỗ đã xuất hiện lỗ thủng, ta có nắm chắc đánh vỡ. Nếu bọn họ dự định xuất thủ hiện tại vừa hiện bản lĩnh, Linh Ngọc cũng sẽ không dùng can thiệp vào. Mấy vị đạo hữu nhìn bên, Từ Dài bỗng nhiên chỉ vào một chỗ nói rằng, trước hết chạy tới. Cũng không phải mấy người bọn họ, Từ Dài chỉ chỗ, đã có người đang phá cấm, bên kia là 6 người lẫn nhau, trong đó có 2 người cảnh giác thủ vệ. Vưu còn lại nhóm đến về sau, Năm Thông hỏi, mấy vị đạo hữu, chúng ta là không phải cùng mấy vị kia điện thoại cho song phương hợp lực, phá cấm cũng nhanh nhiều. Từ Không Ra cùng Bạch Mai đều không nói chuyện, cùng lúc, bọn họ cảm thấy Năm Thông nói có lý. Về phương diện khác, lại cảm thấy làm như vậy tốt như chính mình không có bản lĩnh phá cấm tựa như. Loại này nhàm chán cơn giận không đâu, Linh Ngọc chưa bao giờ biết cạnh tranh, xem bọn hắn như vậy, trong lòng đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì, nhân tiện nói. Mấy vị không được phản nói, tại hạ cái này đi nói một tiếng. Bạch Mai không có lên tiếng, Từ Không Ra đồng dạng mở ra bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình. Nếu không được phản, đó chính là đồng ý Năm Thông đạo. Vậy thì phiền phức Trình đạo hữu, Linh Ngọc cười nhạt, hướng mấy người kia địa phương sở tại bước đi. Cái tiểu đội trong, phụ trách phòng bị 2 gã tu sĩ lập tức nhìn chằm chằm nàng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Linh Ngọc trấn định tự nhiên, ở nơi này 2 gã tu sĩ ánh mắt cảnh giác trong, từng bước một tiến về phía trước, thẳng đến trước mặt bọn họ dừng lại. Tại hạ Trình Linh Ngọc, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Nàng thản đãng đãng địa hành thi lễ. Hai gã tu sĩ nhìn kỹ liếc mắt, một người trong đó nói. Có chuyện gì không? Không trả lời tính danh, mà là trực tiếp hỏi sự tình. Linh Ngọc ý niệm trong lòng vừa chuyển mà qua, biểu hiện trên mặt không hiện. Hai vị cũng chứng kiến, chúng ta đoàn người vừa mới đạt được, cũng muốn tiến vào này tọa di cung. Nếu mục đích nhất trí, chư vị có thể nguyện liên thủ với chúng ta như vậy phá cấm cũng mau chút. Không cần, một người trong đó há mồm lên đường. Mấy vị vẫn là mặt khác xuất nhập a, Linh Ngọc chân mày vi vi nhất thiêu, nói rằng, nếu có thể hợp lực, chúng ta liền có thể trước thời gian tiến nhập Di Cung. Như vậy chẳng phải là hai người tiện nghi nếu như chư vị lo lắng phân tranh nói, chúng ta có thể lập cái hồn khí. Đều nói không cần, ngươi nghe không hiểu sao? Một người trong đó như vậy quát lên, Linh Ngọc sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, cự tuyệt cũng liền thôi, như vậy không nể mặt, không khỏi. Lại không ly khai, đừng trách chúng ta xuất thủ. Tên còn lại tu bổ một câu, Linh Ngọc còn không nói chuyện, Bạch Mai thanh âm đã chuyển đến. Khẩu khí thật là lớn, nàng bước đi tới, thần thái ngạo mạn, chỉ bằng các ngươi, cũng dám nói dọa. Cái này hai gã tu sĩ, đều là hóa thần sơ kỳ. Ở hóa thần giai đoạn, sơ kỳ cùng trung kỳ thực lực sai biệt có chút rõ ràng, bọn họ can đảm dám như thế buông lời, vô luận là vị ấy trung kỳ tu sĩ nghe, đều sẽ cảm giác được không vui. Huống Bạch Mai cao ngạo như thế nhân cái này hai gã tu sĩ khinh miệt liếc nàng một cái, một người trong đó nói. Cho rằng trung kỳ liền lợi hại hanh, Bạch Mai chưa từng bị người khinh thị như vậy qua càng không cần phải nói, mới vẫn chỉ là sơ kỳ tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không nói được một lời, thanh quang chớp động, Bạch Mai đạo hữu, năm thông gấp gáp uống, Linh Ngọc cũng cả kinh, không nghĩ tới Bạch Mai bắt chuyện cũng không đánh một câu, trực tiếp tựu ra tay. Thanh quang lóe lên, phù trận bao phủ xuống, Linh Ngọc liền lan cũng không kịp lan, nàng ở trong lòng âm thầm thở dài, cái này Bạch Mai, làm sao tinh khí liền gấp thành như vậy mới bất quá hai gã sơ kỳ tu sĩ. Dám nói không khách khí như vậy, đương nhiên là có chỗ ỷ lại. Bên kia đang ở pha cấm, chừng bốn gã trung kỳ tu sĩ, hơn nữa, nàng nhìn thấy một người trong đó trên người treo trụy sức, rõ ràng mang theo Vô Mộng Sơn tiêu ký. Nói cách khác, đó là Vô Mộng Sơn một chi truyền nhân. Xem bọn hắn cái này phong cách hành xử, coi như không phải đích nhánh, khẳng định cũng là được cưng chiều chi nhánh. Theo chân bọn họ động thủ, vậy coi như phiền phức. Chuyến này Vô Mộng Sơn là chủ nhà, giả sử lúc này trở lại khiêu một cái Vô Mộng Sơn môn hạ, tất nhiên sẽ giúp đỡ một tay lực, mà chính mình đoàn người này, xác định lấy ít địch nhiều. Hơn nữa bọn họ đều là đại thừa môn hạ, hơn nữa thế ở Vô Mộng Sơn, thực lực khẳng định không kém. Bạch Mai đến cùng ở đâu ra tự tin, có thể theo chân bọn họ cạnh tranh dài ngắn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.